vì tồn tại, chương 33, góc truyện audio.com. Dung Yoon-ho đi vào công ty cùng Dung Yoon-tae. Khi đó, Kim Chae-chung đang đeo kính đen vùi đầu xem tài liệu, hoàn toàn không chú ý tới người đàn ông đã tiến vào. Dung Yoon-ho vòng qua đằng sau nó, nhẹ nhàng ôm lấy nó. Kim Chae-chung ngẩn người, sau đó, chậm rãi thả lỏng, đây là sao, đúng là thư ký của anh có khác, vừa nhìn thấy ông chủ thật của mình tới, ngay cả gọi điện thoại nội bộ cho em cũng chẳng thèm. Kim Chae-chung tháo mắt kính, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy một Dung Yoon-ho đầy quen thuộc người đàn ông này khiến nó cảm thấy vô cùng nhớ mong. Kim Chae-chung đứng lên, quay đầu, quan sát Dung Yoon-ho một lần thật kỹ. Kim Chae-chung cười cười, sau đó đưa mặt đến gần. Nụ hôn này bắt đầu bằng nỗi ngọt ngào nhu tình, dây dưa cùng nhau không nỡ rời xa. Sau đó dần dần bắt đầu trở nên gấp rút. Dung Yoon-ho hôn một cách đầy chiếm đoạt. Hô hấp của Dung Yoon-ho có chút dồn dập. Hắn bắt đầu cởi nút áo sơ mi của Kim Chae-chung ra. Tay Kim Chae-chung chậm rãi trượt xuống hạ thể của hắn. Dung Yoon-ho ghé vào bên tai nó mà nói. Tôi nhớ em, Chae-chung, thật sự vô cùng nhớ. Nói xong, ôm lấy Chae-chung rồi bế nó ngồi lên bàn giấy. Tách chân Chae-chung ra, mặt Kim Chae-chung ửng hồng. Nó lắp bắp nói, đây là bàn giấy. Không lời sau lập tức bị Dung Yoon-ho cắn nuốt. Động tác thuần thục của Dung Yoon-ho khiêu khích dục vọng của Chae-chung đến đỉnh điểm. Chae-chung không ngừng thở gấp, quần áo ném hết xuống đất, từ bàn giấy đến sofa, khoái cảm tuyệt vời ùa tới. Dung Yoon-ho thở dốc một cách dồn dập, ghé vào người Chae-chung, sau cùng là một cái hôn nồng nhiệt. Đêm hôm đó, Dung Yoon-ho mang Kim Chae-chung đến khách sạn, lúc hai người ôm nhau mà ngủ. Trời đã gần sáng, Dung Yoon-ho vừa chìm vào giấc ngủ nên vẫn không hoàn toàn ngủ say. Liền bị tiếng chuông mã đầu cầm một của di động đánh thức. Dung Yoon-ho nhíu mày trong mơ màng, nhắm mắt tìm di động, trượt nút trả lời rồi ném sang một bên, mặc cho người đàn ông bên đầu dây bên kia lên tiếng. Alo, tiếng của Dung Yoon-tae, Dung Yoon-ho, em sắp mang người đi rồi. Anh mau tới kho hàng đi. Bên này Dung Yoon-ho đã sớm ném di động sang một bên mà ngủ mê mệt. Hoàn toàn không nghe lời nói trong di động, Dung Yoon-tae trực tiếp đến kho hàng, tìm người đi đón Hang Won tới. Lúc Hang Won đi vào kho hàng thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Cậu ta không thích nơi âm u lạnh lẽo này. Cậu ta quan sát xung quanh kho hàng trống trải cũ nát. Mãi cho đến khi ánh mắt nghi hoặc rơi trên người Dung Yoon-tae. Mang tôi tới đây làm cái gì? Hang Won nhìn Dung Yoon-tae ngồi trên ghế. Vắt một chân lên đầu gối bên kia mà nói. Cậu nói xem bé cưng. Dung Yoon-tae giơ tay, thủ hạ bên kia liền châm thuốc. Dung Yoon-tae hút thuốc, híp mắt nhìn cậu con trai xinh đẹp trước mắt này. Tôi không biết, Hang Won chỉ có thể đứng nhìn Dung Yoon-tae ngồi trên ghế. Phía sau Hang Won có vài gã đàn ông dũng mãnh mà nhanh nhẹn. Giống như một bức tường người giản đơn. Không rõ. Hay không rõ giả vờ ngây thơ đúng không? Thế thì cứ tiếp tục giả vờ đi. Tôi sẽ giúp cậu, được chứ? Ánh mắt của Dung Yoon-tae nhìn chằm chằm vào Hang Won, khiến đáy lòng Hang Won bắt đầu hoảng sợ. Dung Yoon-tae phun một làn khói lên mặt cậu ta. Sau đó ra hiệu bằng ánh mắt cho thủ hạ. Thủ hạ liền lui xuống, cầm bộ Âu phục xám lên. Dung Yoon-tae tiếp nhận. Ngửi hương nước hoa thuộc về Hang Won còn lưu lại trên quần áo. Cười cười, sau đó ném xuống mặt đất. Biết không, mắt Dung Yoon-tae liếc xuống bộ Âu phục đã ném xuống đất. Âu phục rơi xuống nền xi măng phủ đầy bụi bặm dày đặc. Biết, thanh âm của Hang Won rất bình tĩnh. Là đồ của cậu đúng không? Đúng, vậy nhặt lên đi. Hang Won không do dự. Cúi người chuẩn bị nhặt quần áo trên mặt đất lên. Nhưng không nghĩ rằng, trong nháy mắt khi cậu ta vừa mới khom lưng xuống, Dung Yoon-tae đã giơ một chân lên mà đạp vào ngực Hang Won. Khiến cậu ta ngã xuống mặt đất, gã đàn ông đằng sau liền lôi Hang Won dậy. Không chờ Hang Won phản ứng trở lại, một cái tát của Dung Yoon-tae liền vung tới, lực mạnh khiến Hang Won cảm thấy có chút choáng váng. Lúc tầm mắt cậu ta dần dần trở nên rõ ràng lại, Dung Yun-tae lại giơ chân lên, đạp thẳng vào bụng cậu ta. Khóe miệng của Hang Won chảy ra máu, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Lúc này, Dung Yun-tae dừng lại, lấy chiếc khăn mặt mà thủ hạ đưa tới, đi đến bên người Hang Won, nâng cằm cậu ta lên rồi quan sát một hồi, cầm khăn mặt vừa ôn nhu vừa tỉ mỉ mà lau vết máu bên khóe miệng cậu ta. Hang Won nhìn mắt Dung Yun-tae, không có bất kỳ cảm tình gì. Bé cưng, vậy bây giờ, tôi hỏi lại cậu, có muốn nói lời gì với tôi không? Hang Won trầm mặc, ngừng một lúc rồi vô lực nói. Có, nói, tôi ích tổ tông nhà anh. Khi giọng nói suy yếu của Hang Won thốt lên lời này, nó đã hoàn toàn chọc giận Dung Yun-tae. Dung Yun-tae nắm lấy tóc Hang Won, đấm một phát lên khuôn mặt đẹp mắt của Hang Won. Mẹ cậu, còn giả vờ thanh cao không chịu khuất phục gì. Nhà Dung tôi đối xử bạc bẽo với cậu lắm sao? Hả, thế nào, âm thầm lên kế hoạch giết hại Kim Jae-chung. Bây giờ còn giả vờ ngây thơ với tôi à? Nói xong, Dung Yun-tae lại đạp một phát. Hang Won quỳ trên mặt đất, vùng vẫy hai tay, cậu ta hung hăng nhổ một ngụm nước miếng ra, hòa với máu tươi. Dung Yun-tae cũng ngồi xổm xuống, nâng đầu Hang Won lên, nói với cậu ta, không phải cậu rất lẳng lơ sao? Không phải thích đàn ông thao sao? Anh hai tôi hôm nay sẽ thành toàn cho cậu, khiến cậu sướng chết luôn. Nói xong, anh ra hiệu cho thủ hạ trói người lại. Gã đàn ông đằng sau cậu ta bắt đầu cởi quần, lộ ra vẻ mặt đói khát. Hang Won sau khi thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Cậu ta hơi run rẩy, thấp giọng nói, không, nhìn 4-5 gã đàn ông trước mắt bắt đầu cởi quần áo của chính mình ra. Thanh âm của Hang Won ngày càng sợ hãi. Cậu ta lớn tiếng kêu, không, anh không thể làm như vậy được. Dung Yun-tae không có bất kỳ phản ứng gì. Rút một điếu thuốc mới ra, châm lên, nhìn bộ dạng trước mắt. Dung Yun-tae, anh muốn nghe tôi nói gì? Tôi liền nói, anh đừng đối xử với tôi như vậy. Tôi xin anh, quần áo của Hang Won đã bị cởi ra sạch sẽ. Làn da trơn chuột trắng nõn khiến mấy gã đàn ông đều không nhịn được mà đứng thẳng lên. Hang Won nói, bảo bọn họ dừng lại đi. Anh đừng đối xử với tôi như vậy Dung Yun-tae. Yun-tae, xin anh đấy. Nói xong, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Thủ hạ nhìn vẻ mặt của Dung Yun-tae. Dung Yun-tae ra hiệu bọn họ tiếp tục. Gã đàn ông đầu tiên bắt đầu dùng lưỡi tham lam mà mút lấy thân thể của Hang Won. Hang Won không hề hưởng thụ, chỉ rơi lệ, trong miệng không ngừng cầu xin Dung Yun-tae. Lúc gã đàn ông đầu tiên không nhịn được mà muốn lập tức tiến vào trong cơ thể của Hang Won, cậu ta liền lớn tiếng kêu to, đừng. Trong nháy mắt, Dung Yun-tae bật dậy, nói, được rồi. Gã đàn ông đầu tiên nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của Dung Yun-tae thì lập tức dừng động tác. Cho dù bây giờ dục vọng của gã đã hoàn toàn bị khiêu khích, Hang Won vẫn không ngừng nức nở, nhưng đã thở phào một hơi, cả người trở nên mềm uột. Dung Yun-tae cởi từng sợi dây trên cổ tay ra, cẩn thận mặc quần áo cho cậu ta, sau đó nói, cho cậu thêm 30 giây nữa, nghĩ thật kỹ lời cậu muốn nói, tiện thể nhanh chóng khóc xong đi, tôi vừa nghe thấy tiếng khóc của cậu đã muốn nôn rồi. Hang Won vẫn nức nở, Dung Yun-tae có chút mất kiên nhẫn, hút một ngụm thuốc, sau đó ném xuống mặt đất, bộ quần áo đó là tôi cho Jae-chung Hee-ung. Hang Won khàn giọng nói. Ha ha, rất tốt, ai bảo cậu làm như vậy, hay chính cậu có ý đồ lớn với nhà Dung chúng tôi? Tôi không có, Hang Won lớn tiếng phản bác, tôi không có ý muốn hại anh ấy, tôi đặt camera ẩn, chỉ vì muốn nhìn anh ấy và Dung Yun-ho. Phác, cậu nghe xem lời bản thân nói được gọi là gì đi. Cậu có sở thích đặc biệt nhỉ? Xem người khác tình tứ sao? Sao tôi không biết cậu còn sống một cách đầy vui vẻ như vậy nhỉ? Cậu mẹ nó đừng có nói dối tôi. Cậu tưởng rằng mình đang lừa trẻ con lừa con chó nhà cậu hay sao vậy? Tôi không lừa anh, từ đầu đến cuối tôi không hề lừa ai cả. Tôi chỉ muốn nhìn bộ dạng ôn nhu của Jung Yoon-ho. Tôi muốn hết hy vọng. Tôi không thể tiếp tục như vậy thêm được nữa. Hang Won rát cổ bỏng họng mà hét lên lời này. Jung Yoon-tae sững sờ, sau đó cười, cậu đừng nói nữa. Lời của cậu tôi còn phải suy xét nhiều. Cái gì mà hết hy vọng chứ? Tôi nghe đã muốn cười rồi. Ai, tôi nói này, cậu muốn cười không? Anh không phải tôi, anh không thể hiểu được. Tôi yêu Jung Yoon-ho, rất yêu, vì anh ấy tôi có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng tôi biết, tôi không đùa, trong lòng anh ấy tôi vĩnh viễn không cách nào thay thế được Kim Jae-chung. Nhưng tôi thật sự không cam lòng. Tôi đối xử với anh ấy tốt hơn Kim Jae-chung gấp 10 lần, trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Cho dù xếp theo thứ tự cũng phải đến tôi. Nhưng sự thật thì Hang Won nói đến đây. Không nói nữa, tôi muốn nhìn Jung Yoon-ho có thể đối xử tốt đến mức nào với Kim Jae-chung. Tôi thích nhìn bộ dạng ôn nhu của anh ấy. Tôi vĩnh viễn không chiếm được người trước mặt Kim Jae-chung nếu tôi không làm như vậy. Tôi sẽ không thể hết hy vọng với anh ấy. Tôi vốn muốn quay xong liền rời đi. Vé máy bay tôi đã mua rồi. Ở trong ngăn tủ tại nhà. Anh không tin có thể tự mình đi kiểm tra. Tôi cầm theo cuộn phim kia để có thể khi nhớ tới anh ấy thì lấy ra nhìn. Nhìn xong tôi liền có thể hết hy vọng. Nhìn hơn vài lần tôi liền có thể hoàn toàn buông tha. Bây giờ tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi không yêu nổi nữa. Jung Yoon-tae nghe đến đây liền im lặng. Chỉ nhìn Hang Won, nhìn cậu con trai trước mắt này. Mặc kệ anh có tin hay không, tôi cũng đã nói xong rồi. Anh muốn đánh muốn giết thì tùy anh. Anh thích vui sướng ra sao thì cứ làm. Nhưng, tôi chỉ có một điều. Tôi không muốn để gã đàn ông khác chạm vào tôi. Mạng tôi rất ti tiện. Xuất thân cũng không tốt. Nhưng tôi sống đến bây giờ. Chỉ có một điều có thể kiêu ngạo. Thân thể tôi Jung Yoon-ho đã từng chạm qua. Cho nên, tôi không muốn làm bẩn anh ấy. Tôi muốn giữ lại vì anh ấy. Xin anh được chứ? Jung Yoon-tae hít một hơi. Mở miệng nói, cậu cảm thấy tôi sẽ tin cậu sao? Hang Won trầm mặc một hồi sau. Lắc lắc đầu, nói, thật ra không sao cả. Tôi không sợ chết, sống đến bây giờ tôi cảm thấy mình sống rất thất bại. Chết rồi cũng tốt, còn có thể giải thoát sớm hơn một chút. Ha ha, vậy tôi cho cậu chết, chẳng phải còn thuận tiện cho cậu hơn sao? Chỉ cần anh cảm thấy hả giận, tùy anh, tôi không muốn mang đến cho Jung Yoon-ho nỗi phiền phức lớn. Và tôi xin lỗi Jae-chung Hee-ung, cậu xin lỗi nhóc nó. Hang Won ơi Hang Won, tôi không rõ, sao cậu có thể có đức độ tâm tính tốt như vậy thế? Sự lương thiện của cậu khiến tôi có chút hoảng sợ đấy. Hang Won không nói gì. Cậu ta cúi đầu, tầm mắt lướt qua con dao của gã đàn ông vừa cởi quần ban nãy. Cậu ta cúi người, nhặt lên, chìa dao về phía mình, sau đó bình tĩnh nói. Tự tôi động thủ là được rồi. Thời gian qua đã cho bọn anh thêm quá nhiều phiền phức. Gửi lời xin lỗi của tôi tới Jae-chung Hee-ung dùm. Tôi đã để anh ấy chịu khổ rồi. Người khác tôi không có gì có lỗi với cả. Trừ anh ấy. Jae-chung Hee-ung là một người tốt. Nói xong, Hang Won cầm dao lên, lập tức chuẩn bị đâm thẳng vào lồng ngực mình. Một, mã đầu cầm, nhà cụ hai dây của dân tộc Mông Cổ. Trên đầu cần đàn có chạm hình đầu ngựa. Cách chương.